Chương 11, thịt chôn trong cơm. Tại Lư Duyệt trong lòng, đời này một lần nữa trở về, người bên ngoài chuyện, đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ cần bảo vệ nương cùng chính nàng bình an là được. Nhà đò rốt cục trở về, chỉ là bọn hắn phu thê không chỉ đem nàng tên bắn ra mang về, còn có 90 cân ngân long ngư thịt cùng một đại đoàn tử mắt cá bộ vị. Này sông yêu thịt, tiêu cục người, đã thu được 35 lượng bạc một cân, các ngươi là bán vẫn là nhà mình ăn đều tốt. Thuyền nương sợ các nàng không biết yêu thú thịt tinh quý, bạch bạch trà đạp, sông yêu thịt tan đại bổ, bổ tinh huyết. Mấy cái kia đã thương người, nếm qua về sau, đã tốt hơn nữa. Ngân long ngư dù lớn, có thế tuyệt không có khả năng một nhà chia nhiều như vậy thịt. Phương nhị nương ngó ngó nhà hắn một đoàn nhỏ, nhìn lại một chút nhà mình, còn chưa nói ra lời nói đến, thuyền công liền cười xoa tay. Sông yêu nhờ có tiểu thiếu gia xuất thủ, vì lẽ đó đại gia nhất trí đồng ý đa phần. Nhà ta phân 5 cân, bán 4 cân nửa, còn lại nửa cân một hồi chìm mang về nhà cho bọn nhỏ nếm thử. Nhất giai thịt của yêu thú, cùng linh cốc bình thường, đều là mang linh khí. Không phải bạc có thể mua, kia tiêu cục ngược lại là đánh thật hay chủ ý, Lư Duyệt cảm thấy oán thầm. Nương, chúng ta cu nở dê chìm đứng lên đi, trở về từ từ ăn. Nhà mình không thiếu điểm này bạc, Phương Nhị Nương đương nhiên nghe nữ nhi. Nàng tại quốc sư phủ phòng bếp làm việc. Đương nhiên biết này sông yêu là chuyện gì xảy ra, Duyệt Nhi cũng coi như võ giả, ăn nhiều chút thịt này, tương lai khẳng định rất nhiều chỗ tốt. Lập tức cảm ơn nhà đỏ, tự mình xuống bếp, làm 4 đạo cá đồ ăn tới. Hấp, chạy xào, nước sốt, nấu canh. Một trận này, Lư Duyệt ăn đến ăn no thỏa mãn, dù là đời trước ăn linh cốc, cu nở dê không giống hôm nay dạng này, rõ ràng cảm giác linh khí dâng lên. Nương, còn có thật nhiều đâu. Ngươi cũng nhiều ăn chút. Phương Nhị Nương làm cả đời cơm, cu nở dê chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, hận không thể mỗi một chiếc đều đem đầu lưỡi nuốt vào. Nương ăn đâu, Duyệt Nhi ăn nhiều một chút, ngươi chính lớn thân thể đâu. Vừa nói vừa lại đem Lư Duyệt bắt chất đầy. Nương, nếu không thì chúng ta thỉnh nhà đỏ đại thúc, giúp chúng ta cu nở dê mua chút thịt. Chuyện này, Phương Nhị Nương đương nhiên cu nở dê suy tính, lắc đầu. Phải là chúng ta còn tại quốc sư phủ, không được nói mua thịt, chính là muốn hết, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là bây giờ, Duyệt Nhi, chúng ta có thế bảo trụ này 90 cân, đã coi như là tiêu cục người hiền hậu. Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, Minh Bạch Nương nói đến mới là chính xác, vậy chúng ta đem còn lại chìm thành cá khô, mỗi ngày ăn chút. Phương Nhị Nương cười gật đầu, một hồi Nương liền đi cắt thành khối nhỏ chìm đứng lên. Một bữa cơm vừa qua khỏi. Bên ngoài ngân long ngư thịt đã xào đến 50 lượng một cân. Thuyền ba lặng lẽ trở về, để các nàng thu được kho bên trong, tới đều là đại nhân vật, không bán lời nói, đắc tội không nổi. Lư Duyệt tên nhỏ quá lợi hại, trấn tây tiêu cục ngay tại kinh thành, làm sao có thể không biết nàng xuất thân quốc sư phủ hắc kỵ vệ. Vì lẽ đó đến bây giờ đều không người đến có ý đồ với nàng, trừ từng cái nhà đỏ phúc hậu, vẫn là tiêu cục người ngầm giữ gìn. Tuy rằng mất tiêu, có thế ngân long ngư thịt bọn họ đổi không ít, trở lại kinh thành, còn là có thể kiếm không ít. Trấn tây tiêu cục người trở về, các nàng lại còn muốn đi các nàng. Ly Giang lập tức thiếu đi 2 cái trong nước bá chủ, dựa vào nước ăn cơm người, cảm giác an toàn đại thăng, từng cái đều rất cao hứng. Phương Nhị Nương mỗi ngày biến đổi bị bợm, cho nữ nhi làm đồ ăn, ngân long ngư thịt bữa bữa không kéo. Duy nhất để đầu nàng đau chính là, mỗi lần ăn cơm, nữ nhi luôn luôn nói trước đem ngân long ngư chia tốt, đồng thời cho nàng dưới mệnh lệnh bắt buộc, không cho phép lại hướng nàng trong chén kẹp. Này có thế như thế nào tốt nàng đều lớn tuổi như vậy, cũng không phải võ giả, chính là ăn cu nở dê không cái gì dùng. Vì lẽ đó Lư Duyệt liền phát hiện, rõ ràng là thịt kho tàu, nàng lại tại bên trong ăn vào linh khí. Rõ ràng là thịt trắng đậu hũ, nàng lại tại đậu hũ bên trong, ăn vào thịt cá khá lắm. Nương thế mà cùng với nàng bắt đầu chơi chiến thuật du kích, đáng hận nàng còn khó lòng phòng bị. Cũng không thể đem đến miệng đồ vật, lại cho nôn đi, cái kia cũng quá tệ dẫm đạp lương thực. Đời trước làm quỷ chết đói Lư Duyệt, hiện tại ăn cơm nhưng từ không còn lại quá một hạt hạt cơm, đặc biệt đây là có linh khí đồ vật. Nương, hôm nay ngươi ăn ta ăn ngươi. Nhìn thấy nương lại đem đồ ăn thừa tốt, Lư Duyệt trong mắt đen bóng, nháy mắt nghĩ đến cái này ý kiến hay. Lư Nhị Nương cu nở dê cười, tốt, hôm nay ta ăn ta Duyệt Nhi. Nữ nhi của mình cái dạng gì, nàng có thế không biết sao lúc trước phu quân tại lúc, từng dạy qua nàng, hư thì thực, kỳ thực hư. Lư Duyệt vô cùng cao hứng bưng lên bát cơm, cảm thấy nương trong chén cơm, so với chứa thịt cá cơm còn hương. Ngay cả ăn hai cái về sau, trong bụng lần nữa dâng lên một luồng quen thuộc nóng cảm giác, Lư Duyệt nhìn qua nương, cười không tự đè xuống bộ dạng, liền biết, chính mình lại nói. Phương Nhị nương gặp nàng lại phát hiện, mang mang bưng lên bát, Duyệt Nhi, ngươi xem, nương nơi này cu nở dê có. Còn có, ngươi biết trong cơm giấu thịt ý tứ sao? Nhìn thấy nương rút ra kéo nửa ngày, theo trong cơm nhặt ra một điều nhỏ, Lư Duyệt liền biết nàng muốn nói sang chuyện khác, trong cơm giấu thịt có thế có ý tứ gì? Ha ha, ý tứ có thế nhiều nữa đâu. Lúc trước nhà ta huynh đệ tỷ mỗi năm, đại ca cùng cha là cựa nở dê cha nở dê lao lực, muốn tại trong ruộng làm sống lại. Tam ca ốm yếu, tiểu muội nhỏ nhất. Ngay tết lúc, khó khăn thiêu một lần thịt, mẹ ta đều muốn đem thịt giấu đến trong cơm. Sau đó nói cho ta, ngươi chén này bên trong thịt nhiều nhất, ăn thời điểm, đừng để đại ca tiểu muội bọn họ trông thấy. Phương Nhị nương nhìn xem Lư Duyệt kẹp tới giam đông, có chút thổn thức, một lần kia, nhà cách vách mô heo, nương cu nở dê mua điểm, ta giấu ở bụi rậm đống bên trong, nhìn xem nương chia thịt. Có ba cái trong chén thịt ít nhất, lên bàn lúc, nương liền đem trong đó kia một bát cho ta, nói cho ta bên trong thịt nhiều nhất, món ngon nhất. Lư Duyệt có chút sửng sốt, nhà nàng chỉ có nàng cái này ra dô ý gì phụ nữ. Chính là không cái gì tốt, nương cũng tận khả năng hết thảy, vì nàng làm được tốt nhất, nàng không hiểu rõ mộ mộ tâm lý. Kia sau đó thì sao ngài kỳ quái mộ mộ sao? Phương Nhị nương cười đem nữ nhi kẹp tới răm bông ăn luôn, làm sao lại, mẹ ta chén kia bên trong, chỉ có một điểm canh thịt mạn. Nàng như thế chia, không cần phải nói, ta đều biết, cha cùng đại ca muốn làm sống lại. Tam ca cùng tiểu muội, một cái thân thể không tốt, một cái nhỏ chút. Ta cùng nhị ca, ngày thường thân thể liền khỏe mạnh, ăn ít một chút không có việc gì. Lư Duyệt quay đầu, nhìn xem chính mình nương. Ha ha, Duyệt Nhi ngươi xem, nương hiện tại trôi qua thời gian, là lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Con cá này thịt đối nương tới nói, chính là ăn ngon chút. Có thế cái gì không thể ăn a? Lửa này chân, này gà không phải cũng ăn ngon. Phương Nhị nương cho nàng bày sự thật, giảng đạo lý, có thế ngươi liền không đồng dạng, ngươi là học võ, thứ này ăn nhiều một chút, có thể giải nội kình. Hơn nữa, ngươi chính đang tuổi lớn, nương không thể cho ngươi tốt hơn này, Ngân Long Ngư vẫn là ngươi già lớn nhất lực, vì lẽ đó à, về sau chỉ có thể là một mình ngươi ăn. Lư Duyệt nháy mắt, đem bên trong chắt chắt ý, cho ép trở về. Nương một khi nghiêm túc quyết định chuyện, nàng là không sửa đổi được. Ăn một bữa cơm, mỗi lần đều để nương như thế vì nàng phí hết tâm tư, cũng là không đúng. Loại kia ta học xong bản sự, ta cho nương đánh yêu quái trở về ăn, đến lúc đó ngài có thế lại không có thế như hôm nay dạng này. Ha ha ha, tốt nương liền đợi đến ta Duyệt Nhi tương lai hiếu kính ta. Ta hiện tại cu nở dê hiếu kính ngươi, mỗi lần ta ăn thời điểm, ngài cũng phải kẹp một đũa.